Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, chương 1828, sớm có mưu đồ. Hai lựa chọn, kỳ thật chỉ có một cái. Bởi vì hiện tại cho Lục Ly mấy trăm lá gan cũng không dám rời đi Thiên Ma Đảo. Vừa đi ra ngoài sợ là Diêm Hồng lập tức liền hội truy sát tới. Thiên Ma Đảo thậm chí trong đảo đều có thể có Diêm Hồng bí mật thu mua người. Một mực khóa chặt giám thị Lục Ly hành tung, mất con thống khổ, tăng thêm Lục Ly đánh Hắc Viêm Điện mặt. Thù này Diêm Hồng tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Dù là qua tham 5.000 năm, Diêm Hồng có cơ hội cũng sẽ tìm về cái này chàng tử. Sở dĩ Thiên Ma Đảo trước mắt không thể đi ra ngoài. Lựa chọn thứ nhất nhìn như rất không tệ. Có người cho mình đỉnh cấp tài nguyên, toàn lực trợ giúp chính mình tăng lên chiến lực. Như thế cơ hội trời cho rất nhiều người đều hội sẽ mừng rỡ như điên. A Lục Ly cũng không có nửa điểm lạc quan. 36 thế lực lớn bài danh đệ nhị Thánh Nguyên Điện. Điện chủ Vân Suy Tuyết nhi tử Vân Khai Nguyệt, Thánh Nguyên Điện đệ nhất công tử. Không nói trước Lục Ly có thể hay không giết chết Vân Khai Nguyệt. Hắn giết Vân Khai Nguyệt, Vân Suy Tuyết sẽ bỏ qua hắn, đến lúc đó coi như Đại Ma Vương ra mặt đều không nhất định có thể bảo vệ hắn a, mà lại Đại Ma Vương lại bởi vì hắn một cái tiểu nhân vật đi đắc tội Vân Suy Tuyết hai con. Đường tựa hồ cũng là tử lộ. Lục Ly trầm mặc, thiên thượng quả nhiên sẽ không rớt đĩa bánh, sẽ chỉ đi đao a. Không có vô duyên vô cớ yêu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Thiên Vân Tiên Tử muốn mượn đao của hắn giết người, hoặc là nói hắn liền là một cây đao. Giết người về sau hắn cây đao này có thể tự đoạn mất. Không có lựa chọn khác sao? Lục Ly đắng chát cười một tiếng, nhún vai nói, tiên tử ngài nói đền bù ta, ngài cái này không chỉ có không phải đền bù, mà là đem ta đi hố lửa ngươi đẩy a. Ngươi năm đó giết Diêm Chân hào hùng đi đâu rồi? Thiên Vân Tiên Tử nhẹ nhàng nói một câu nói, để Lục Ly khóe miệng càng thêm đắng chát. Xem ra Thiên Vân Tiên Tử liền hắn ngọn nguồn đều mò thấy. Cái này ban cho hắn tiến vào Hồng Mông bí cảnh xem ra không phải nhất thời hưng khởi, mà là sớm có dự mưu a. Thiên Vân Tiên Tử truyền lời nói, ngươi đã đắc tội Hắc Viêm Điện, cũng không quan tâm nhiều đến tội một cái Thánh Nguyên Điện a, ta có thể cho ngươi cam đoan. Tại Hỗn Độn Đảo cùng Thiên Ma Đảo là tuyệt đối an toàn. Ngươi chỉ cần tại trên lôi đài quang minh chính đại giết Vân Khai Nguyệt, tự không ai dám giết ngươi. Đánh giết xong, bất luận ngươi là tiến vào Hỗn Độn bí cảnh, vẫn là hồi trở lại Thiên Ma Đảo đều là tuyệt đối an toàn. Chỉ cần ngươi không tự mình rời đi Thiên Ma Đảo, Vân Suy Tuyết khẳng định không dám tìm làm phiền ngươi. A, Lục Ly lông mày nhíu lại, nhịn không được hỏi, Đại Ma Vương sẽ vì ta đứng vững Thánh Nguyên Điện áp lực, không phải là vì ngươi. Thiên Vân Tiên Tử truyền lời nói, Đại Ma Vương cùng 36 thế lực lớn là tử đối đầu. Ngươi muốn ngươi tại Thiên Ma Đảo bên trong, nàng tuyệt đối không cho phép 36 thế lực lớn người bước vào nơi này. Sở dĩ điểm ấy ngươi yên tâm. Lục Ly nội tâm có chút buông lỏng một điểm. Hắn trầm mặc một lát hỏi, ngươi đối ta cứ như vậy có lòng tin? Thời gian 7 năm ngươi hiểu được ta có thể đạt tới tam kiếp thiên thần chiến lực, ngươi hẳn là đối với mình có lòng tin. Thiên Vân Tiên Tử cười truyền lời nói, ngươi đã có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế theo nhân gian đi đến thần giới chi đỉnh, lại có thể còn sống đến Thiên Ma Đảo, chẳng lẽ ngươi liền không có tự tin giết chết một cái không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến hoa? Hoa công tử, hoa hoa công tử, Lục Ly nội tâm có chút sinh nghi. Chẳng lẽ lại Vân Khai Nguyệt đùa bỡn Thiên Vân Tiên Tử tình cảm? Sở dĩ Thiên Vân Tiên Tử như thế hận hắn bởi vì hắn là Đại Ma Vương tộc muội, sợ cho Đại Ma Vương mang đến phiền phức, lúc này mới tìm hắn đi trên lôi đài quang minh chính đại giết chết hắn. Thiên Vân Tiên Tử đối với hắn sự tích hiểu rất rõ ràng a. Không biết là thông qua cái gì con đường đạt được tin tức, chẳng lẽ Thiên Ma Đảo cũng có trinh sát? Tại thần giới ẩn núp cảm giác này không có khả năng lắm a. Truy cứu những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lục Ly đều chẳng muốn hỏi. Hắn lần nữa trầm mặc thời gian một nén nhang nói ra. Tốt, tiên tử, ta đáp ứng ngươi, nhất định nghĩ hết các loại biện pháp đánh giết Vân Khai Nguyệt. Rất tốt, Thiên Vân tiên tử trong lời nói mang theo một tia vui mừng nói ra. Mấy năm này thời gian, ngươi có thể một mực ở tại nơi này đỉnh núi tu luyện. Ma Vương Sơn ngươi có thể tùy thời đi lĩnh hội, mặt khác ta sẽ phái người đưa một nhóm đỉnh cấp linh dược cho ngươi. Còn có ngươi có thể tự do ra vào trấn yêu tháp, để ngươi côn trùng nghĩ biện pháp tiến hóa. Ngươi côn trùng giống như có thể lại tiến hóa hai lần. Đoán chừng muốn giết chết Vân Khai Nguyệt liền hội đơn giản rất nhiều. Tốt, Lục Ly lần này trên mặt lộ ra nét mừng. Xem ra hắn tại trấn yêu tháp bên trong tình huống Thiên Vân tiên tử nhìn ở trong mắt a. Hắn tình huống Thiên Vân tiên tử rõ như lòng bàn tay. Cho hắn tiến vào Hồng Mông bí cảnh cơ hội không phải đến lúc khởi ý. Đích thật là sớm có mưu đồ a. Tốt, ngươi ra ngoài đi. Thiên Vân tiên tử truyền lời nói. Quay lại còn có một cái nha đầu cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào Hồng Mông bí cảnh. Lưu thống lĩnh sẽ đem sự tình an bài tốt. Lục Ly bái tạ về sau đi ra phía ngoài. Lông mày hơi nhíu lại. Còn có một người cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Hồng Mông bí cảnh. Xem ra Thiên Vân tiên tử có hai tay chuẩn bị a, chuẩn bị bồi dưỡng hai người cùng đi Hỗn Độn đảo, giống như hắn giết không được Vân Khai Nguyệt, liền để một người khác bên trên, dạng này còn tốt. Lục Ly áp lực không có lớn như vậy. Lục Ly đi đến bên ngoài, một người thống lĩnh cấp bậc cường giả đã sớm chờ. Đây là một cái hán tử mặt đen. Hắn chắp tay nói, ta là Lưu Mộng Long. Tiên tử để cho ta an bài ngươi đi Hồng Mông bí cảnh. Lục Ly đi theo Lưu thống lĩnh đi bên cạnh một cái tiểu cung điện. Lưu thống lĩnh nói ra, ngươi ở bên trong chờ một lát. Còn có một người, Lục Ly có chút hiếu kỳ. Còn có ai muốn đi đâu, là cái gì cấp bậc cấp độ yêu nghiệt thiên tài đâu, chẳng lẽ là Thiên Vân Sơn nào đó cái trưởng lão nữ nhi tôn nữ loại hình, vẫn là Thiên Vân tiên tử gia tộc người. Đợi sau nửa canh giờ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lục Ly đứng lên, mục quang nhìn về phía cung điện đại môn. Rất nhanh Lưu thống lĩnh vào đây, đằng sau theo một cái nữ tử. Kia nữ tử dáng người uyển chuyển, sinh mệnh khí tức rất trẻ trung, có một cỗ thanh thuần thoát tục khí chất, trên mặt mang theo khăn lụa, thấy không rõ khuôn mặt. Lục Ly lại liếc mắt nhận ra người này, hắn nhịn không được hoảng sợ nói, lại là ngươi, hì hì tương đương. Nữ tử cười cười nói ra, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, lần này ngươi có muốn hay không hỏi một chút Hồng Mông bí cảnh bên trong sự tình, một khối thần nguyên kim một vấn đề. Không muốn. Lục Ly trợn trắng mắt, lần trước đều bị nha đầu này hố, Hồng Mông bí cảnh bên trong sự tình Lưu thống lĩnh khẳng định hội sẽ lời nhắn nhủ, hắn mới sẽ không tốn hao cái này tiền tiêu uổng phí. Xem ra cái này nữ tử có chút bối cảnh a. Lục Ly trong lòng suy nghĩ, cái này nữ tử sinh mệnh khí tức rất trẻ trung, thực lực nhìn thâm bất khả chắc, ít nhất là nhị kiếp thiên thần, đoán chừng so Lê Thúc đều mạnh hơn, đích thật là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, liền là không biết năng lực thực chiến như thế nào. Lưu thống lĩnh mở miệng nói, hai vị chúng ta vừa đi vừa nói đi, ta đưa các ngươi vào Hồng Mông bí cảnh. Lục Ly cùng Lục Bào nữ tử đi theo Lưu thống lĩnh đi ra phía ngoài. Ba người tiến vào một cái trong cung điện. Cái này cung điện rất nhỏ. Bên trong có một cái cự đại truyền tống tế đàn. Chúng ta đi Hồng Mông bí cảnh không tại Thiên Ma Đảo, mà là tại Vô Nhai Đảo. Tại truyền tống tế đàn bên ngoài, Lưu thống lĩnh giải thích nói. cái này Hồng Mông bí cảnh ngoại giới cũng không biết. Chỉ có Đại Ma Vương cùng Vô Nhai đảo chủ cùng một cái khác Cường Đại đảo chủ biết. Ba người ước định tam phương một năm có thể điều động 10 người đi vào. Tiên tử cùng Đại Ma Vương câu thông tốt, cho phép các ngươi đi vào một tháng. Các ngươi nhớ kỹ, tiến vào sau tự ngoan ngoãn tu luyện lĩnh hội, ngàn vạn không thể động võ, không thể phá hư bên trong bất kỳ vật gì, nếu không sẽ bị bên trong trấn thủ cường giả trực tiếp tru sát. Mặt khác cái này Hồng Mông bí cảnh tình huống tuyệt đối không thể ngoại truyền. Nếu không giết chết bất luận tội, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.